Tô Linh lại chọc em trai, nhìn về phía ông nội. Có phải càng ngày càng vừa ý cháu dâu này rồi phải không? Nếu không tối nay liền bắt cóc cô ấy đến nhà của chúng ta cùng ông chơi cờ. Mặt của Đường Khả Hinh bỗng đỏ bừng, mọi người lại cười rộ lên. Tô Thụy Kỳ có vài phần xấu hổ ngẩng đầu nhìn về phía chị gái bật cười. Chị, tối nay chị thực sự là uống hơi nhiều rồi đấy. Hay, rượu của bác Dịch tiên sinh đúng là trêu chọc tâm tư người, dùng cốc tai lại càng không sai được. Tô Linh cười rộ lên, bác Dịch ngồi một bên đành cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên đêm nay thật là cảm giác mình giống như vạn tiễn xuyên tâm. Cậu chủ Tô, đừng lấy em ra làm trò cười, em chỉ là cùng với Tuyết Nhi tiểu thư có chút được ăn ý cùng duyên phận, các vị cứ thong thả dùng đi. Đường Khả Hinh lập tức đỏ mặt xấu hổ xoay người rời đi. Mọi người thấy cô xấu hổ như vậy đều sốt ruột sôi nổi cười. Khả Hinh, Tiểu Nhu là một trong những nhân viên chuyển thức ăn và rượu, bước nhanh tới trước mặt Đường Khả Hinh nói, vừa rồi có một vị khách muốn dùng một chút băng hồ điệp, trừ 10 chai trên kia có còn chai nào nữa không? Còn có một chai. Khả Hinh ngượng ngùng nhìn về phía Tiểu Nhu cười trộm nói, đặt ở trong giá rượu, tôi trộm giấu đi, chuẩn bị mời thầy uống. Nếu hiện tại có khách muốn dùng, cô truyền lời của tôi với Tiểu Thanh, đi lấy đi. Phốc một tiếng, hai người cùng nhau cười. Vậy để tôi đi lấy. Tiểu Nhu vui vẻ ngốc nghếch đi về phía trước. Nhanh lên một chút, phần cao trào của bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Đường Khả Hinh xoay người nhìn về phía cô cười nói, tôi biết. Tiểu Nhu nói xong tức khắc bước nhanh về phía trước, ai ngờ vì quá gấp, cánh tay không cẩn thận đụng phải một thùng ướp rượu cuối cùng trên bàn. Chai rượu đang được ướp kia ầm một tiếng rơi trên thảm, ùng ục lăn ra. Vài đôi mắt giữa buổi tiệc liếc nhìn chai sâm panh, hai mắt nhất thời cấp bách, mượn cớ nhanh chóng đi ra ngoài. Như Mạt cũng hơi nâng ly rượu, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài. Bác Dịch cũng nghiêng mặt nhìn về chai rượu sâm panh đang lăn kia. Một nhân viên phục vụ nào đó dường như chú ý đến chai rượu sâm panh lăn ra, liền muốn đi ra ngoài tìm kiếm, rời khỏi buổi tiệc. Đứng giữa cơn mưa phùn nhẹ nhàng, đã nhìn thấy Tiểu Nhu ôm chai sâm panh đi về phía phòng rượu. Hai mắt cô ngưng động, giống như chịu trách nhiệm truyền rượu của cô, bước nhanh về phía trước. Bên ngoài phòng rượu, mưa tí tách rơi xuống. Tiểu Nhu ôm chai băng hồ điệp, trong đó lau sạch sẽ phía sau, đem một chai khác đặt chung một chỗ, đang muốn cười đi về phía trước. Một nữ phục vụ đột nhiên xuất hiện trước mặt của Tiểu Nhu. Chương 887: Lễ vật thần bí. Nữ nhân viên phục vụ vô cùng bất đắc dĩ nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu bên trái cầm một chai băng hồ điệp, bên phải cầm một chai băng hồ điệp, vẻ mặt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía người đồng nghiệp không hề quen thuộc, được câu lạc bộ điều qua, lẩm bẩm nói, tôi thực sự không biết chai nào là vừa lấy, chai nào là vừa được đặt nhặt lên do bị rơi trên mặt đất nữa. Nữ đồng nghiệp cười rộ lên, liếc mắt nhìn hai chai băng hồ điệp giống nhau như đúc, chỉ có ký hiệu đã bị xóa đi. Hai mắt cô ta cường liệt rung động mới nói, Tôi nghĩ chuyện đơn giản như vậy sao cô có thể không biết, một chai là được ướp lạnh rồi, một chai chưa được ướp lạnh. Không phải. Tiểu Nhu thoáng giơ cái chai bên trái lên, rồi lại giơ chai bên phải, mở to đôi mắt thần bí mộng ảo, tiếp tục ngây ngốc nói, có một chai vừa được ướp lạnh qua, thế nhưng còn chai băng hồ điệp cuối cùng trong phòng rượu lại được đặt trong tủ lạnh, nhiệt độ như nhau. Nữ đồng nghiệp không biết nói gì, chỉ nhìn về phía Tiểu Nhu. Nét mặt kia thật cổ quái, hình như có vài phần cam chịu số phận nói, vậy cô rốt cuộc còn nhớ chai rượu nào vừa mới rơi trong bữa tiệc hay không? Nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, quản lý đã nói rượu bọt khí đã qua ướp lạnh, giữ hương thơm là rất quan trọng, nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Tiểu Nhu nghe lời này cũng cảm giác được tình hình nghiêm trọng, cô liền đem hai chai rượu đặt lên bàn, một hồi sau đẩy chai rượu này ra nói, tôi nhớ rồi, vừa rồi sau khi lau rượu xong là tay phải lấy rượu, tay trái cầm khăn. À không, là tay trái tôi cầm khăn, tay phải cầm rượu. À không phải, hình như là tay trái, hay là tay phải nhỉ? Người này dường như lạc vào một cõi thần tiên vũ trụ, mở to đôi mắt, cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời mọi thứ. Nữ đồng nghiệp nắm chặt cánh tay, chịu đựng loại buồn bực như muốn giết người, tựa như ngàn vạn loài côn trùng đang bò khắp người mình.

Đường tiểu thư. Tiêu Đồng mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, thật tình nói, trong cuộc sống thứ quý giá nhất chính là đam mê, còn có cả tình cảm chân thành. Bây giờ cô hãy đem phần quà quý giá này cho vị khách bí ẩn kia. Đường Khả Hinh nghe lời này kích động ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ đứng ở bên kia. Vi Tát cũng đứng một bên yếu ớt nhìn về phía học trò. Đường Khả Hinh nhất thời khống chế không được, nước mắt chảy xuống, lại kích động đứng trước micro nghẹn ngào nói, tôi biết sư phụ tôi sinh ra ở Pháp, qua đây làm việc, thế nhưng ông lại coi Trung Quốc là quê hương thứ hai của mình. Ông thích văn hóa, cảnh đẹp của chúng ta. Vi Tát đứng một bên, nhớ tới hai tháng qua, trên mặt trầm lạnh, hơi lộ mấy phần luyến tiếc. Có đôi khi, Đường Khả Hinh tiếp tục nói, có đôi khi ông nhớ tới Pháp, ông gọi điện về nước hỏi xem chuyện gì xảy ra trong nước ông hay không. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của ông với quê hương, nhưng ông lại vượt qua biên giới, đem tình yêu lớn nhất dành cho tôi và Trang Hạo Nhiên. Thế nhưng trong thời gian mất trí nhớ, tôi lại quên mất ông. Tôi khi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhìn ánh sáng, nhìn thấy ánh mắt như người cha mà ông đang nhìn tôi. Tôi giống như đứa bé mới được sinh ra. Tôi cảm ơn ông đã cùng tôi nghênh đón các trận mưa gió bão bùng để đi lên phía trước. Vào những buổi tối, ông luôn đi nhẹ nhàng vào phòng của tôi, đắp chăn cho tôi, trầm lặng ra ngoài. Tất cả tân khách nghe những lời này cũng không khỏi rung động. Vi Tát càng đứng ở một bên, hai khóe mắt có chút ẩm ướt, không lên tiếng. Cảm ơn người, thầy, con cảm ơn người. Thầy đã truyền tư tưởng cho con sẽ mang tư tưởng của thầy suốt cuộc đời, để rồi truyền lại cho đời sau. Đường Khả Hinh nói xong, nhịn không được, lệ rơi đầy mặt, càng không ngừng kích động ôm lấy hai hộp gỗ hồng đi về hướng Vi Tát. Vi Tát đứng ở trên thảm bên này, nhìn học trò, nhìn về phía mình, ông cuối cùng cũng nở nụ cười. Sư phụ. Đường Khả Hinh rốt cuộc ôm hai hộp gỗ hồng, kích động đứng trước mặt sư phụ, lại nghẹn ngào gọi, đây là 4 bình Khang Đế 1945, mong thầy nhận lấy tình cảm và sự biết ơn của con. Vi Tát đứng ở một bên, nhìn về phía học trò khôn ngoan hiểu chuyện như vậy, chuẩn bị nói chuyện thì lại rơi lệ, nhớ tới lần gặp đầu tiên với đứa nhỏ này, gây mọi khó dễ cho cô, nhưng cô không bao giờ từ bỏ. Cảm ơn sự kiên cường, dũng cảm của cô mà ông mới có được khoảng thời gian tuổi già hạnh phúc nhất. Trong lòng cảm thấy kích động, cuối cùng chậm chạp vươn tay tiếp nhận 4 bình Khang Đế. Đường Khả Hinh cảm thấy vui sướng, nức nở, nhảy vào lòng sư phụ, nước mắt nghẹn ngào. Sư phụ, cảm ơn người. Vi Tát nghe những lời này, đôi mắt cũng đỏ bừng, cuối cùng cười mãn nguyện. Chương 879. Đây quả thật là một buổi tối kỳ diệu. Bởi vì Vi Tát phải nhận lễ vật, lúc ngồi trên bàn tiệc đặt 4 bình rượu Khang Đế mà đệ tử hợp sức có được đưa cho mình, cũng không phải là không có ý gì trong đầu, dù sao cũng là cố ý hay vô ý nhìn về phía Lauren. Lauren ngồi ở một bên, nhìn ánh mắt này của anh ta không nhịn được cười lên một tiếng. Anh có 2 bình, tôi có 4 bình. Vi Tát ngồi ở trên vị trí, nhìn về phía cái bình 1945 chân quý, còn có ký hiệu Khang Đế được khôi phục. Ông không nhịn được mà cười cười. Đường Khả Hinh thì càng giống như một đứa con gái hiếu thuận, nhu thuận nằm bên cạnh ông, hai tay dựa kéo cánh tay của mình, vô cùng ỷ lại. Hiện tại trên toàn thế giới cũng biết ông có 2 người đệ tử giỏi. Ông không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Lauren. Lauren không có cách nào bỏ qua ánh mắt ông được, cười rộ lên, lắc đầu nói, được rồi, là ông muốn nói cái gì? Đến nay Vi Tát vẫn còn nhớ 2 bình Khang Đế 1945 ở trong phòng là ông có chút hèn hạ mua về, nhưng mà hôm nay mình có 4 bình, dĩ nhiên là không thèm so đo. Nhưng ông vẫn có chút nghi ngờ nghĩ, đến cùng 4 bình Khang Đế này lấy ở đâu ra? Nghe nói trên thế giới rượu Khang Đế 1945 không phải được đặt trong viện bảo tàng hay sao? Chính là gia đình cao quý, ít có người có thể lấy được tới 4 bình như vậy. Trang Hạo Nhiên đứng gần một bàn tiệc, vừa rồi mọi người chưa kịp chuyện, cười cười nói nói. Tưởng Thiên Lỗi nghiêng người giơ ly rượu lên uống một ngụm nói: Tôi nói chẳng qua cậu chỉ kêu tôi phối hợp với cậu mở tiết mục này, nhưng tôi lại không ngờ có tới 4 bình Khang Đế 1945. Làm sao mà cậu có được vậy? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, tay lơ một ly rượu trái cây 7 màu uống một ngụm mới nói: Tôi mua về. Mua về? Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn về phía anh, không tin tưởng nói: Tôi không tin đâu, Khang Đế là có tiền mà cũng chả mua được. Cậu cho tôi thật sự đi theo sao? Ở đâu tới hay sao? Không muốn nói cho tôi biết, vừa giống như lúc trước cùng Khả Hinh lên thuyền trộm rượu vậy, trộm về phải không? Nào nói giỡn. Trang Hạo Nhiên kéo bờ vai của anh cười nhẹ: Mưu kế kia thì có người dùng 2 lần, dù sao anh cũng nên tin tưởng tôi. Đêm nay 4 bình Khang Đế này là tôi và anh có cùng chung vinh dự. Tưởng Thiên Lỗi lại nhíu mày tức giận nhìn. Trang Hạo Nhiên bật cười, giả bộ thân thiết mà choàng tay qua bờ vai của anh ta. Được rồi. Nhậm Tử Hiền nhất thời không nhịn được, ngẩng đầu, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nói: Nhìn hai người đi, cả một buổi tối đều to nhỏ với nhau, giống như sợ toàn thế giới cũng không biết được ngươi là một cô dâu, một chú rể vậy. Phốc một tiếng, mọi người cười ầm lên. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Hiền. Trang Hạo Nhiên lại tuyệt không khách khí, nhìn Nhậm Tử Hiền, cười nói: Tôi nói này, cậu không được ăn lo nên mới nói nho chua sao? Năm đó cậu và anh ta đính hôn, tôi biết ngay là cậu không giành lại tôi mà. Cút đi. Tử Hiền không nhịn được, cầm lấy trái táo muốn ném Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên lập tức trốn phía sau lưng Tưởng Thiên Lỗi nói: Chồng, bảo vệ em. Tránh ra. Tưởng Thiên Lỗi thật sự là không thích anh, làm bộ muốn đẩy anh ra. Tô Linh ngồi ở một bên không nhịn được cười rộ, nhìn hai người kia hôm nay đứng gần nhau, lúc này mới cẩn thận nhìn, nói giỡn: Kỳ thật, nói thật ra, mặc dù Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang có khí chất khác nhau, nhưng mà lông mày hai người này kỳ thật có chút giống, thực sự là giống như anh em vậy. Không thể nào đâu. Tô Thụy Kỳ ngồi một bên không nhịn được cười rộ lên, chăm chú ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Là không thể nào thật mà. Điểm này thì tôi tin. Trang Hải Lâm ngồi một bên uống rượu trái cây, điểm tâm ăn đã đủ, nhẹ vuốt móng tay, nhìn về phía móng tay mới sơn hình trăng lưỡi liềm nói: Khi còn bé tôi vẫn không chịu nổi nó, bởi vì nó lớn lên một chút cũng không giống tôi. Không biết có phải là mẹ tôi nhặt nó về hay không nữa. Trang Hạo Nhiên lập tức hừ một tiếng với chị gái, rồi cười rộ lên: Chị có một người em đẹp trai như vậy, đi ra ngoài đều nói là em là bạn trai của chị còn gì. Chị mới không cần người bạn trai như em. Khi còn bé em nuôi em như con gái, cho em mặc váy, cho chị mặc quần áo con trai, rồi chạy đi chơi. Ai biết em chạy đến giường của Thiên Lỗi luôn. Trang Ngải Lâm nhớ tới chuyện khi còn bé cũng không khỏi cười rộ lên. Chẳng lẽ chuyện xưa của cô dâu chú rể chính là từ đây mà ra hay sao? Tô Linh nghe lời này không nhịn được cười vui vẻ, mọi người lại bật cười. Thủ tướng ngồi bên một bàn khác nghe được bên kia truyền đến tiếng cười của mọi người, không nhịn được mà nhìn qua, thấy mấy người Tô Linh và Trang Hạo Nhiên cười cười nói nói thoải mái vui vẻ. Những người trẻ tuổi kia thường tụ họp một chỗ cũng tốt, nghe được tiếng cười của bọn họ cũng rất vui. Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh lão sư một lúc, nghe được tiếng cười cũng không khỏi nhìn qua, vừa vặn thấy Trang Hạo Nhiên đang tươi cười cởi mở thoải mái, dựa vào Tưởng Thiên Lỗi đang ngồi bên cạnh, ngẫu nhiên giơ ly rượu trái cây, lúc nhìn về phía người bên cạnh đôi mắt lóe lên ánh sáng quyến rũ, khí chất mạnh mẽ trên thương trường như tản ra. Nhớ tới 4 bình Khang Đế 1945 kia, cô không nhịn được có dự cảm là anh rất tốn công sức mới có được. Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện này kia với Tô Linh, rồi lại cảm giác có một ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình, anh không khỏi ngẩng đầu nhìn qua bàn bên cạnh. Đường Khả Hinh đã quay lại ngồi bên cạnh thầy giáo cười nói chuyện với Lauren. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái thật sâu mới tiếp tục nói chuyện với những người trong buổi tiệc. Các vị, lúc này Tiêu Đồng với khuôn mặt nhiệt tình, tươi cười, đứng ở trước micro nhìn về phía mấy người bọn họ. Theo bốn bình Khang Đế 1945 kia có trị giá 5 tỷ. Sau khi nhìn thấy tình thầy trò nồng đậm, bây giờ chúng tôi bắt đầu mở đấu giá từ thiện nho nhỏ này. Hôm nay vật phẩm quyên tặng có tổng cộng 5 món, mà những món đấu giá và tiền bạc đem toàn bộ quyên tặng tất cả cho Viện Phúc Lợi. Thời gian rất ngắn ngủi, đấu giá bắt đầu. Món thứ nhất chính là một đôi ngọc sư tử do Thủ tướng hiến tặng. Hai vị tiểu thư tiếp tân mỉm cười, bưng ra một khay đựng đôi ngọc sư tử, nhìn về phía mọi người. Sứ thần nước Pháp ra giá 100 vạn. Thủ tướng nhàn nhạt mỉm cười. Tô Thụy Kỳ và Tô Linh chia ra ủng hộ ông nội, ra giá 200 vạn. Trang Hạo Nhiên ra giá 800 vạn. Tưởng Thiên Lỗi ra 1.000 vạn. Mọi người tự nhiên biết rõ ngọc sư tử của thủ tướng bình thường không có được. Quả nhiên cuối cùng Hàn Chí Trung lấy giá 8.000 vạn lấy được đôi ngọc sư tử. Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tiêu Đồng lại lập tức đem đấu giá vật phẩm từng món đưa ra, sau đó từng búa đập từng vị khách quý mua. Cuối cùng đã đưa tới vật phẩm cuối cùng của tối nay. Cô lại dừng lại một chút, chẳng qua là vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía mọi người, khiến mọi người cảm thấy có chỗ hấp dẫn. Mọi người nghi hoặc tò mò nhìn về phía cô. Cô cũng không nhịn được mà suy nghĩ, rốt cục vật phẩm này là cái gì. Đường Khả Hinh cũng ngồi bên cạnh lão sư, vẻ mặt có chút dịu dàng, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đồng, vô cùng tò mò. Tiêu Đồng một lần nữa nhìn mọi người, mỉm cười nói: tối nay tổng cộng tính toán buổi tiệc từ thiện đến giờ là 800 triệu, nhưng là một vật phẩm cuối cùng này, tổng giám đốc Trang của tập đoàn Hoàn Cầu của chúng ta đã nói, hàng năm buổi đấu giá từ thiện dù sao vẫn là bán ra vật phẩm để đổi lấy tiền. Đêm nay chúng ta lấy một suy nghĩ mới, không cần tân khách mới hiến ra vật phẩm chân quý của bản thân, lại có thể xoay sở được đến từ thiện. Mọi người đang xôn xao tò mò nhìn về phía Tiêu Đồng, cười nghĩ rốt cuộc là chuyện kỳ lạ gì. Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía mọi người nói: tổng giám đốc Trang của chúng ta với tư cách là một khách quý không dám đoạt bức tranh sắc màu bách hoa của tổng giám đốc Tường vừa rồi. Hơn nữa ngày ấy thường đối với đồ cổ cũng không có hứng thú. Vì vậy đêm nay tại đây, vào thời khắc lãng mạn tình cảm này, đưa ra một trò chơi thú vị. Ngày ấy sẽ xuất ra 1 tỷ mua một nụ hôn của nam nữ độc thân trong đây. Tức là nói tất cả khách quý nam nữ độc thân sẽ bị ngọn đèn này chiếu xuống, rồi tại yến tiệc này hôn đủ 1 phút. Lời nói này vừa nói ra, toàn bộ nam nữ độc thân đều xôn xao đứng lên. Các cô gái càng đỏ bừng cả khuôn mặt, lộ ra một chút ngượng ngùng, rồi lại cảm thấy mới lạ và thú vị. Đường Khả Hinh ngồi ở buổi tiệc, trái tim đập nhanh hơn. Súc sinh! Trang Tình Vũ lập tức quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sắp không nhịn được cười rộ lên nói: ở trước mặt thủ tướng lại dám chơi cái loại trò chơi thấp kém như vậy. Ây, con đùa vui một chút thôi mà. Trang Hạo Nhiên oan uổng cười rộ lên: nó nhiều tiền mà. Trang Hải Lâm không nhịn được cười nói: ai, vì đi làm từ thiện không câu nệ tiểu tiết, ngược lại buổi sáng nay thủ tướng cao hứng, tối nay cũng cao hứng, cùng người trẻ tuổi chung một chỗ mà tươi cười sáng lạ cũng vui vẻ hơn. Dạ đương nhiên, tổng giám đốc Trang của chúng tôi chưa bao giờ miễn cưỡng ai cả, huống chi đây chỉ là một trò chơi nhỏ. Tiêu Đồng đứng ở trước micro mỉm cười nói: nếu như các vị có xấu hổ, có thể hôn môi, cái trán, dùng lễ phép bày tỏ, nhưng từ thiện sẽ giảm 1/2, 5.000 vạn. Mọi người nghe vậy lại cười rộ lên. Tiêu Đồng đứng ở một bên nhìn về phía nam nữ độc thân ở đây, lập tức vui vẻ mà cười nói: có ai muốn chơi trò chơi từ thiện này hay không? Trên yến hội, tất cả nam nữ độc thân ngồi một bên trầm mặc mỉm cười. Nếu như không có, vậy chúng ta cùng nhìn kỳ tích, thời khắc khẩn trương sắp bắt đầu. Tiêu Đồng nói xong, trong nháy mắt giơ tay lên kêu to: tắt đèn! Cả đại sảnh yến tiệc lập tức tối sầm, chỉ có ngọn đèn hoa nhỏ lốm đa lốm đốm chiếu trên đỉnh, vô cùng lãng mạn. Mời nhân viên bật sáng đèn để bắt đầu theo âm nhạc, sáng lên để chọn ra vị khách quý đầu tiên của trò chơi tối nay. Tiêu Đồng nói xong, lập tức lui về phía sau hai bước, nhẹ búng ngón tay. Tiếng trống tiếp tục từ nhanh đến chậm lại không ngừng vang lên. Ngọn đèn tiếp tục khẩn trương mà lóe ra rất lâu, rất lâu. Trong yến tiệc, nam nữ độc thân mỗi người nghe được tiếng trống mà trở nên thật khẩn trương, thậm chí có chút nặng nề thở, tay đặt trên ngực. Đường Khả Hinh càng trầm mặc hơn, hơi cúi đầu, đôi mắt nặng nề chớp nháy, cũng có chút không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương. Tiếng trống càng ngày càng vang, càng ngày càng vang. Ngừng! Tiêu Đồng đột nhiên kích động, ngẩng đầu lên kêu to dừng nhạc. Tiếng trống mặc dù ngừng, ánh đèn mạnh mẽ xoay cư nhiên chiếu lên người của Trang Hạo Nhiên. Đa số khách mời là cô gái trong nháy mắt xôn xao, xấu hổ đỏ mặt mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh cũng vẻ mặt khiếp sợ, khẩn trương mà xoay người nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhất thời giật mình, ngồi ở một bên, vốn là thỉnh thoảng chỉ nhìn thoáng qua, ánh sáng chiếu lên người mình lại có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên nhìn về phía mọi người. Wow! Tô Linh nhất thời kích động, cùng nhau đứng lên. Tất cả khách quý trong đại sảnh cũng kịch liệt vỗ tay cho Trang Hạo Nhiên, kêu to: lão đại rất đẹp trai. Rất nhiều cô gái chưa lập gia đình, mỗi người đều bắt đầu vô cùng khẩn trương đứng lên. Trên thế giới, cô gái nào mà không khát vọng có một người đàn ông như vậy mà mập mờ với mình. Sắc mặt của Đường Khả Hinh đã trắng bệch, vừa rồi bản thân còn đứng trước micro nói bản thân không cần trời cao khen thưởng, giờ khắc này bản thân mình sao dám yêu cầu xa vời với ánh đèn ngọn đèn này chiếu xuống trên người mình. Đôi khi mắt của cô đỏ bừng, hai tay níu chặt váy dài, không khỏi nghẹn ngào mà nghĩ, chẳng lẽ muốn cô trơ mắt với Trang Hạo Nhiên hôn môi với một người khác hay sao? Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ ngồi ở một bên, có chút xấu hổ mà nhìn người khẽ nhếch miệng cười vui vẻ, không khỏi liếc về phía Đường Khả Hinh đang mất mát ở phía bên kia. Chúc mừng Tổng Giám đốc Trang là vị khách đầu tiên của trò chơi chúng tôi. Hiện tại chúng ta tìm người kế tiếp, bắt đầu lại để cho ngọn đèn xoay tìm vị khách tiếp theo. Không biết vị khách nữ nào sẽ may mắn tiếp theo đây. Tiêu Đồng cố ý nói lời hấp dẫn, sau đó búng ngón tay, toàn trường lại rơi vào trong bóng tối. Ngọn đèn bắt đầu nhanh chóng lập lòe, một hồi tiếng chuông chuyển đến, ngọn đèn cũng bắt đầu khẩn trương xoay chuyển. Rất nhiều cô gái ở đây muốn ngừng thở, hai tay nhanh chóng trong bóng tối mà chắp lại, nặng nề chờ đợi cầu nguyện. Đường Khả Hinh cũng ngồi ở đó, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch, hai mắt kích động đỏ bừng, hai tay nặng nề níu lấy váy dài. Chỉ cần ngọn đèn quét ở trên người của mình, lòng cô sẽ liền phanh mà nhảy một cái. Trong chốc lát, ngọn đèn lại xoay đi, cô lại giống như ngã vào vực sâu vạn trượng, dày vò đến độ sốt ruột mà cắn môi dưới, muốn nát. Ngưng! Tiêu Đồng nói xong, lập tức lại để cho tiếng trống vang lên. Ngọn đèn dừng lại. Rất nhiều khách nữ nhất thời khẩn trương mà đều xem hướng bản thân có ngọn đèn hay không. Đường Khả Hinh cũng hơi cúi đầu xuống, nhìn chiếc váy dài trong bóng đêm của bản thân. Đầu cô oanh một tiếng, trái tim như bị xé rách làm hai. Rất nhiều người đau khổ nhìn được ngọn đèn ở đó. Trang Hạo Nhiên nhìn người đang xách chiếc đèn chiếu sáng, giống như cười mà không phải cười, biểu lộ cổ quái. Xa xa nhìn Tưởng Thiên Lỗi ở bàn ăn đối diện, tối nay mang theo khí chất mạnh mẽ mà lại đẹp trai như vậy. Tưởng Thiên Lỗi cũng ngừng thở, cúi đầu xuống nhìn ánh sáng trên người mình, cơ thể rõ ràng chấn động. Chương 880, một nụ hôn. Đây là chuyện gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ kêu lên. Toàn bộ yến tiệc lại một trận xôn xao cười vang. Ngay cả thủ tướng Trang Tinh Vũ cùng Tưởng Vĩ Quốc ngồi một chỗ trưởng bối bên kia cũng không khỏi cười rộ lên. Đường Khả Hinh nghe mọi người cười vang liền xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Quả nhiên ánh sáng chiếu ngay chỗ đó, cô cũng không nhịn được khiếp sợ. Trang Hạo Nhiên nhất thời khuỷu tay chống bàn ăn, ngón tay nhẹ chống đỡ trán, ra vẻ suy nghĩ sâu xa, cảm thán mà lắc đầu, bất đắc dĩ cười rộ lên nói: tôi thật không ngờ người hôn môi cùng tôi lại là anh. Này, cậu phát điên cái gì hả? Ai muốn hôn môi với cậu? Tưởng Thiên Lỗi nhất thời có chút khẩn trương đứng lên. Nhiều khách quý trong yến tiệc lại không nhịn được cười rộ lên. Tử Hiền cùng Tô Linh, bọn Tô Thụy Kỳ cũng buồn cười muốn chết. Như Mạt không khỏi lấy tay che miệng, phốc một tiếng cười rộ lên. Vì làm việc thiện, tôi nguyện ý cống hiến nụ hôn đầu tiên của mình trên màn ảnh. Hơn nữa, còn là cho anh, tôi không để ý đâu. Trang Hạo Nhiên nói xong, cứ như cảm thấy cơ thể đã khô nóng. Trước mặt nhiều người khách như vậy, cởi bỏ áo âu phục, dần dần lộ ra áo sơ mi màu lam nhạt ở bên trong. Này, cậu làm gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu, sắc mặt lập tức cứng đơ mà nhìn anh. Đến đây đi, bảo bối, come on. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, người đã tươi cười mà cởi bỏ áo khoác âu phục của bản thân, ném sang một bên, làm bộ xắn tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay cứng rắn. Tưởng Chí Trung cùng Trang Tinh Vũ, Cố Mạn Nghi ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, lại làm quái dị như vậy, đều không nhịn được cười, lắc đầu. Đừng nói giỡn, tôi không có khả năng hôn môi với cậu. Tưởng Thiên Lỗi lại có chút khẩn trương mà phẫn nộ, trừng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Cậu không được qua đây. Lúc này, Trang Hạo Nhiên rốt cuộc xắn tay áo, vẻ mặt tràn đầy thâm tình nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đẹp trai mà chân thành nói. Tổng giám đốc Tưởng, chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như thế rồi, rốt cuộc muốn tới chút thân thêm thân rồi. Nếu như anh cảm thấy hôn môi không được, tôi có thể cho anh hôn trán của tôi. Một cảm giác buồn nôn xông thẳng tới. Tưởng Thiên Lỗi cắn răng mà nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận oán hận nói. Tôi hôn cái đầu cậu, quá là buồn nôn. Tiêu Đồng đột nhiên trong lúc rất nhiều khách quý ngóng trông, nóng người, bật cười nhìn về phía mọi người, ra vẻ thần bí nói. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Tưởng, chiếu theo quy tắc của trò chơi, tôi còn có nửa sau đều chưa nói. Chính là quy tắc nam nữ độc thân tham gia trò chơi này, cũng như lúc trước khi bắt đầu, tôi cũng đã hỏi có ai không tham gia trò chơi này, hãy đưa ra yêu cầu sẽ rời khỏi, thì không tiếp nhận trừng phạt. Chứ còn nếu sau khi trò chơi bắt đầu, các người có không chấp nhận thay đổi, sẽ bị phạt quyền tặng 2 tỷ cho quỹ ngân sách của Viện Phúc Lợi. Nhiều khách quý nghe xong lời nói này, toàn bộ ồ lên kinh ngạc cười to. Muốn 2 tỷ của bọn họ, đêm nay có khả năng sẽ thấy một nụ hôn thế kỷ. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này cũng không nhịn được, cười rộ lên. Tưởng Thiên Lỗi nghe Tiêu Đồng nói, đột nhiên cảm thấy mình bị sập bẫy. Anh tức giận ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to. Trang Hạo Nhiên, cậu thật bỉ ổi. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, liền oan uổng cười rộ lên. Sao tôi lại thành bỉ ổi rồi? Cũng nói hôn chán cũng được mà, tôi ra 5.000 vạn. Này, cậu... Tưởng Thiên Lỗi thật sự không thể nhịn được nữa, mà nhìn người này, từ nhỏ đã không thích cậu ấy. Bắt đầu từ mỗi ngày, cậu ấy cầm cục đá ném Oscar của mình. Trang Ngải Lâm cũng bật cười, thay đổi một tư thế ngồi, có chút không kiên nhẫn, mà nhìn móng tay của mình nói. Hay, muốn hôn thì hôn nhanh lên. Đúng rồi, Nhậm Tử Hiền cũng không khỏi ồn ào, cười rộ lên. Cô dâu một chút cũng không thẹn thùng, chú rể sợ cái gì, hôn đi, tôi thêm 5.000 vạn. Bầu không khí cả đại sảnh náo nhiệt hẳn lên, đều cười to vỗ tay. Thậm chí có nhiều tân khách vì nụ hôn này của bọn họ lại muốn thêm vào 5.000 vạn. Tổng giám đốc, cần phải nghĩ à? Tiêu Đồng đứng ở một bên, đối với Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói tiếp. Nếu ngài muốn cự tuyệt, sẽ phải bỏ ra 300 triệu. Nếu ngài muốn hôn môi, Tổng Giám Đốc Trang cũng sẽ quyên tặng 1 tỷ. Xin tân khách không cần thêm vào, tôi sợ Tổng Giám Đốc Tưởng không chịu nổi áp lực đâu. Mọi người lại một trận cười ha ha. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, do dự rất lâu, rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Tôi ra 300 triệu, cự tuyệt nụ hôn này. Rất nhiều tân khách nghe lời này, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn mà lý giải, vỗ tay, cười rộ lên. Tổng Giám Đốc Tưởng. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bàn ăn phía trước, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, không nhịn được cười rộ lên nói. Anh nhất định phải cự tuyệt nụ hôn này sao? Tưởng Thiên Lỗi nóng mắt phẫn hận, nhìn về phía anh, tức giận. Có của cậu đó. Trang Hạo Nhiên nhất thời hai tay nhẹ đặt lên bàn cơm, cơ thể không nhịn được phát run mà cười rộ lên. Tiêu Đồng vẫn đứng ở trước micro, nhìn về phía mọi người vỗ tay cười to. Cảm ơn Tổng Giám Đốc chấp nhận quy tắc trò chơi đã quyên tặng cho Viện Phúc Lợi 300 triệu. Nhưng mặc dù Tổng Giám Đốc Trang của chúng ta không thể tiếp nhận nụ hôn của Tổng Giám Đốc Tưởng, lại như cũ vẫn ủng hộ sự nghiệp từ thiện. Vì vậy, một nụ hôn giá trị 1 tỷ này cuối cùng vẫn phải đưa ra ngoài. Vì vậy, trò chơi tiếp tục tiến hành. Mời tất cả nam nữ độc thân chuẩn bị cho tốt, tắt đèn. Hết tập 165. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, trong thời gian này, do tình hình sức khỏe của Admin B không được tốt, cho nên bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng sẽ tạm dừng một thời gian ngắn. Còn lại, bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc ở kênh YouTube Người Đứng Trong Gió vẫn được phát 2 tập một ngày như bình thường. Mong các bạn hết sức thông cảm về sự bất tiện này. Admin B sẽ cố gắng điều trị, uống thuốc thật nhanh khỏi để tiếp tục đọc truyện cho chúng ta nghe đều đặn. Xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.